Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, chớ có hỏi tiền đồ. Nhưng cầu kiếp này, quỷ ái tại Chu Vương sách, hoảng sợ như chó mất chủ giống như, ngước đầu nhìn lên lấy Ôn Minh, đêm qua, lại từ Phong Lâm Trấn trở về trên đường. Tận mắt nhìn đến Ôn Minh thi triển ra quỷ thần khó lường thủ đoạn. Tại trong chớp mắt ban cho Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người võ học thần thông chuyện là. Hắn một đêm không ngủ, do dự cả ngày, rốt cục ở thời điểm này quyết định tìm tới Ôn Minh, khẩn cầu Ôn Minh cũng có thể ban cho chính mình lực lượng. Ôn Minh mặt không thay đổi nghe lấy Chu Vương sách. Đối với mình biểu đạt ra một phen trung thành, Thủy Chung không nói một lời. Hắn chỗ lấy nguyện ý tại Chu Vương sách, sắp bị Diêu Thiên Hạ cắn chết lúc cứu Chu Vương sách, đồng thời đem Chu Vương sách đưa đến Tôn gia khu nhà cũ. Dĩ nhiên không phải vì đem Chu Vương sách thu nhập chính mình dưới trướng. Hắn còn có cái càng trọng yếu mục đích. Dù sao, Chu Vương sách thân phận quá đặc thù, Ôn Minh cũng hoàn toàn có thể khẳng định, tại không lâu tương lai, Chu Vương sách trên thân tác dụng cực lớn, nhất định có thể phát huy ra tới. Lão Chu, người tại bản tôn nơi này, ăn ngon uống sướng ở, bản tôn chưa hề bạc đãi ngươi, đến tại cái gì võ học thần thông sự tình, về sau đều không cần lại bản tôn trước mặt nhắc tới. Ôn Minh ngay từ đầu thời điểm, ngữ khí còn lộ ra rất ôn hòa. Theo hắn lời nói này từng câu nói ra, thanh âm cũng dần dần lạnh lùng xuống tới. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí là trầm giọng quát lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tại bản tôn nơi này, còn có thể là ai tổn thương được ngươi, đến mức làm ngươi không có cảm giác an toàn, muốn tăng cường thủ đoạn phòng thân. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói, vậy bản tôn hiện tại thì giết ngươi. Vừa mới nói xong, Ôn Minh xa xa nâng lên một bàn tay, hướng về Chu Vương sách phía sau lưng, cách không nghiền ép xuống. Tạch tạch tạch, từng trận cốt cách đè ép giòn vang âm thanh, thoáng chốc theo Chu Vương sách thể nội truyền đến. Phù phù, một tiếng, quỳ gái trên mặt đất Chu Vương sách, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Trong miệng phát ra đạo đạo giống như giết heo, ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết, toàn thân trên dưới, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm, ẩm ướt, tâm lý tràn ngập vô tận hoảng sợ. Mà Ôn Minh trên bàn tay lực lượng, cũng đang không ngừng tăng lớn. Phốc phốc phốc, Chu Vương sách thân thể chung quanh sàn nhà, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, nứt toác thành một chỗ phế tích. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu như chính mình lại tiếp tục kiên trì lúc trước ý nghĩ, lấy Ôn Minh thủ đoạn cùng tính tình, là hoàn toàn có khả năng đem chính mình cứ thế mà đập nát thành cặn bã. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nghĩ được như vậy, Chu Vương sách lập tức thay đổi chủ ý, không lại kiên trì, trong miệng mũi máu tươi bắn mạnh. Khó khăn mở miệng nói, chủ nhân thay đổi chủ ý, tiểu nhân nghe chủ nhân lời nói, chính là, về sau cũng không dám lại nói bừa tư loạn muốn, tùy thì chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vì, là chủ nhân, đi chết. Chu Vương sách lời còn chưa nói hết, Ôn Minh cách không tạo nên ở trên người hắn cuồng bạo lực lượng, thì trong nháy mắt hư không tiêu thất. Hiện tại Chu Vương sách đã là hấp hối, trên thân gân cốt giống như là bị rút ra giống như, không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Ngươi cuối cùng còn không phải cái ngoan cố không thay đổi người. Lần này, bản tôn thì tha cho ngươi khỏi chết. Ôn Minh trầm mặt, hơi có vẻ hài lòng gật đầu nói, lần sau còn như vậy, bản tôn đối ngươi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ôn Minh lại là một đạo nhẹ nhàng ấm áp trường phong, từ trên người Chu Vương sách phất qua. Chu Vương Sách trên thân cảm giác bất lực, trong nháy mắt biến mất, cả người lần nữa khôi phục như thường. Điều này làm hắn đối Ôn Minh thủ đoạn, lần nữa kính nể như thần Phật, không ngớt lời hướng Ôn Minh biểu thị áy náy về sau. Lúc này mới hướng phòng hội nghị bên ngoài khom người lui ra. Chỉ là, không đợi Ôn Minh lui ra phòng hội nghị, có một đạo yểu điệu thành thục, gợi cảm xinh đẹp thân hình, theo phòng hội nghị một bên trong cửa nhỏ đi ra, lượn lờ mềm mại đi vào Ôn Minh trước mặt, sau đó khom người quỳ rạp xuống đất, thon dài tơ, mềm hai tay, nâng lên Ôn Minh chân, đem Ôn Minh ngón chân để vào đàn hương tiểu, trong miệng say sưa ngon lành mút, hút ngậm xuyết lên, làm đạo này một tia không treo bóng người, khắc sâu vào Chu Vương Sách trong tầm mắt. Chu Vương Sách cả người ngây ra như phỗng, giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu trống rỗng, hắn toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh như chết. Một giờ sau, Hoa Yêu linh hồn trở lại Diệp Thiên Thức Hải bên trong, hướng Diệp Thiên báo cáo nàng lần này đối Nhan Như Tuyết hành tung kết quả tìm kiếm. Không thu hoạch được gì. Toàn bộ Giang Thành cảnh nội đều bị Hoa Yêu linh hồn siêu tác một lần, lại là đầu mối gì cũng không có. Nhan Như Tuyết tựa hồ thật là bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Thiên nguyên bản còn đối Hoa Yêu ôm lấy to lớn hy vọng, mà bây giờ nghe Hoa Yêu kiểu nói này, cũng là cảm thấy một trận ác hàn. Đang truy tung tìm tòi lĩnh vực này bên trong, liền Hoa Yêu linh hồn đều tìm tòi không đến manh mối. Tại Diệp Thiên có thể sử dụng trong phạm vi thế lực, người khác càng là không thể nào tìm tới chút dấu vết. Diệp Thiên tuyệt không tin đối thủ có thể cường hãn đến tại trong vòng 2 canh giờ đem Nhan Như Tuyết cùng Mã Vương gia 53 tiểu đệ tất cả đều mang ra Giang Thành cảnh nội cấp độ. Đối phương nhất định là sử dụng một loại nào đó che đậy thần thức dò xét trận pháp. Hoa Yêu linh hồn lộ ra phi thường khẳng định làm ra kết luận, tại Diệp Thiên Thức Hải bên trong thở hồng hộc nói ra ý nghĩ của mình. Chủ nhân, lần này đối thủ quá cường đại, tinh thông trận pháp mà lại tâm tư kín đáo đến nước không lọt, tiểu nô hiện tại cũng vô chiêu. Diệp Thiên cùng Hoa Yêu linh hồn ngắn ngủi giao lưu một hồi về sau, đem ý niệm lui ra thức hải. Đúng lúc này, mỹ nhân sư phụ ý niệm lần nữa truyền vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên giật mình, căn bản không kịp phản ứng, mỹ nhân sư phụ ý niệm liền bắt đầu tại trong thức hải của hắn rung động. Chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Lần này mỹ nhân sư phụ ý niệm chỉ có ngắn ngủi một câu, không sai mà ngữ điệu cùng thanh âm đều lộ ra biến ảo khôn lường, huyền ảo cao thâm mặt chắc, mơ hồ hàm xúc lấy nào đó loại nhân sinh đại trí tuệ. Cái này một luồng ý niệm tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Diệp Thiên trong lòng không ngừng mà ngâm tụng mỹ nhân sư phụ câu này ý niệm. Chung quanh chúng nữ đã thấy Diệp Thiên thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhếch miệng, thỉnh thoảng hoa chân múa tay, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, đủ loại thần thái giống như nhập ma, như điên giống như cuồng. Bạch Ngưng Băng cùng Nhan Như Mộng hai nữ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng ở Thiên Diện cùng Bạch Giao ra hiệu dưới, nhưng cũng không dám mở miệng thét lên ra tiếng, chỉ quá chặt chẽ che miệng, vạn phần lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động. Tại hai nữ xem ra, Diệp Thiên nhất định là bởi vì Nhan Như Tuyết tung tích không rõ, tâm tình rơi vào to lớn thất lạc trong bi thống, đến mức thần hồn điên đảo, tâm trí rối loạn. Nhan Như Mộng càng là vô ý thức muốn gọi bệnh viện tâm thần điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, giống như điên cuồng, Diệp Thiên cười to một tiếng, thân hình thoát ra phòng khách, thẳng đến hậu hoa viên mà đến, theo Mã Vương gia tiểu đệ, đối Mã Vương gia thời thời khắc khắc báo cáo bên trong phân tích. Lấy Bạch Ngưng Băng trước đó cung cấp chứng cứ, có thể đại khái ra kết luận, Nhan Như Tuyết cũng lạc ở chỗ này mất tích. Trung nữ vội vàng đi vào hậu hoa viên lúc, đã thấy đến Diệp Thiên Tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, cả người dường như dung nhập chung quanh hết thảy trong hoàn cảnh. Cùng tiếng gió, cùng hoa cỏ, cùng mặt đất, thậm chí chỉnh tòa tinh xảo trang nhã đình nghỉ mát hòa làm một thể. Xuyệt, đừng nói chuyện, để tránh quấy rầy Diệp Thiên ca ca tâm cảnh. Thiên Diện một tay bịt Nhan Như Mộng cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ Sakura. Môi, hạ giọng, đối hai người nhỏ giọng mở miệng nói. Bạch Giao dù sao thể nội chảy xuôi theo Long tộc chính tông huyết mạch. Nhãn lực cùng lịch duyệt đều tại phía xa Bạch Ngưng Băng cùng Nhan Như Mộng phía trên. Lúc này cũng là như có điều suy nghĩ híp mắt, đánh giá phát sinh ở Diệp Thiên trên thân nhất cử nhất động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.